hỏi, giờ tin chưa? Ân Lê Đình thấy vẻ mặt nàng, bất lực nói, tin rồi. Hai người ra tới cửa động, chỉ thấy, ngoài động lúc này mưa gió mịt mù, tối thui, hai người đứng ở cửa động nhìn, thở dài, mưa lớn thế này, đường núi trơn trượt không đi được, chỉ sợ chúng ta phải ở đây chờ mưa tạnh mới đi được. Lộ Dao lắc đầu, huynh cứ nói thẳng tối nay sợ là không về được cho rồi, nhìn mưa thế này áng chừng chưa tới nửa đêm chưa ngừng đâu, ước chừng nửa khắc, Lộ Dao lạnh hết chịu nổi, bắt đầu nhảy tới nhảy lui trong động. Hy vọng có thể ấm lên, vừa nhảy vừa lầm bầm, không được, chuyến này về phải nói Thu Nhiên tìm một cái hỏa tập không dính nước mới được. Từ lúc hai người ngồi xuống, Ân Lê Đình luôn cúi đầu im lặng, lúc này thấy Lộ Dao nhảy nhót như thỏ, miệng không ngừng lầm bầm gì đó, nửa ngày rốt cuộc nói khẽ, Lộ Dao, muội lại đây. Lộ Dao còn đang tính toán xem muốn Thu Nhiên tìm những gì, thấy Ân Lê Đình gọi mình, nhảy qua hỏi, gì vậy? Giọng Ân Lê Đình càng nói càng nhỏ, nhỏ tới nỗi Lộ Dao chỉ thấy môi chàng mập máy, căn bản không nghe được chàng đang nói gì, huynh nói gì, ta không nghe được. Lộ Dao nhíu mày, khom người muốn lại gần nghe rõ hơn một chút, lại cảm giác bàn tay nóng lên, bàn tay ấm áp của Ân Lê Đình đã nắm lấy tay nàng, tức thì làm nàng có cảm giác ấm lên. Lúc này Ân Lê Đình hít sâu một hơi, cuối cùng dùng âm thanh Lộ Dao có thể nghe được nói. Muội ngồi xuống đây, ta chuyển cho muội ít nội lực, có thể chống lạnh. Lộ Dao biết, đối với người tập võ, nội lực phải khổ luyện từng chút một, không dễ chút nào, vừa rồi áo quần nàng ướt đẫm, bất đắc dĩ mới để Ân Lê Đình dùng nội lực giúp nàng chống lạnh. Bây giờ hai người chắc phải ở chỗ này rất lâu, không thể từ đầu chí cuối đều để Ân Lê Đình vận công sưởi ấm cho nàng, vì thế lắc đầu, ngồi xuống nói. Vậy lãng phí lắm, ai biết được chúng ta phải chờ ở đây đến chừng nào. Nội công của Ân Lê Đình có thể chống lại khí lạnh xâm nhập, quần áo trên người cũng rất mỏng manh. Lộ Dao ngồi bên cạnh chàng, một tay ôm đầu gối, gần như có thể cảm nhận được sức nóng trên người chàng tỏa ra, không khỏi xa lại gần, nói, ngồi gần một chút là được, hai người có thể ấm hơn một chút. Trong mắt Lộ Dao, chẳng qua hai người sóng vai mà ngồi, cộng thêm Ân Lê Đình nắm lấy một tay nàng, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng Ân Lê Đình cảm giác Lộ Dao sán lại gần người chàng, nhất là bắp chân của nàng trong lúc cử động khẽ đụng vào đầu gối chàng một cái, bùm một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng, tai nóng lên, muốn nói, lại không mở miệng được. Đã vậy tay chàng lại nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại hơi lạnh kia, cũng không biết là ai nắm tay ai, càng khiến chàng luống cuống. Từ nhỏ chàng lớn lên ở võ đang, cực kỳ ít tiếp xúc với nữ tử, nhưng năm gần đây hành tẩu giang hồ, tuy cũng tiếp xúc qua không ít thiếu nữ, nhưng trước nay vẫn luôn tuân thủ lời sư phụ sư huynh dạy rất nghiêm ngặt, giữ nghiêm khoảng cách nam nữ, lại thêm bản tính chàng rụt rè, rất dễ xấu hổ đỏ mặt, lần nào thấy cô nương nhà người ta cũng cúi đầu không dám nhìn. Lần này vì bệnh tình của tam sư huynh Du Đại Nham, mời Lộ Dao lên núi, vì chàng và sư phụ dẫn nàng lên núi, đương nhiên cảm thấy có trách nhiệm chiếu cố sinh hoạt của nàng trên núi, do đó mới dần dần tiếp xúc nhiều hơn. Lại thêm Lộ Dao trước nay luôn phóng khoáng vô tư, đặc biệt là sau lần hai người hái mạn đà la ở sau núi, chàng không thể không nói với mình, cô nương người ta còn phóng khoáng như thế, mình cũng không thể quá quy củ cứng nhắc làm người ta khó xử. Nhưng khoảng cách gần thế này, chàng gần như có thể ngửi thấy mùi thơm rất nhạt trên người Lộ Dao, làm chàng không thể không đỏ mặt. Lộ Dao nào nghĩ nhiều như Ân Lê Đình, ngược lại cảm thấy hơi ấm trên người bên cạnh đầy đủ, lại thêm tay mình được chàng nắm, tựa hồ ấm hơn lúc nãy. Thấy chàng trầm mặc bèn nói, buồn chán quá, chúng ta trò chuyện đi. Ân Lê Đình lúc này ngay cả nhúc nhích cũng không dám, nào mở miệng được, nửa ngày mới gật đầu. Trận mưa hôm nay làm ta nhớ tới hồi nhỏ, có một lần, ta và Nhược Trường, còn có Thu Nhiên cùng chạy đi chơi, sau đó gặp mưa không về nhà được, nấp dưới một cái cầu chờ mưa tạnh, lúc đó bên ngoài cũng tối thui thế này, ta sợ kinh khủng, Nhược Trường muốn phân tán sự chú ý của ta bèn nói mỗi người kể một câu chuyện đi, kết quả Thu Nhiên chơi xấu, kể toàn chuyện ma quỷ cho ta nghe, ta sợ tới nỗi vừa nhảy vừa ôm lấy Nhược Trường, còn dùng chân đá Thu Nhiên. Từ đó về sau mỗi lần trời mưa Thu Nhiên đều lấy chuyện đó ra chọc ta. Có lẽ Lộ Dao nói cười cười làm Ân Lê Đình thả lỏng không ít, nghe nàng nhắc tới chuyện lúc nhỏ không khỏi tò mò, muội nói Thu Nhiên có phải là trang chủ Thu Linh Trang? Cái tên này chàng đã nghe Lộ Dao nhắc tới rất nhiều lần, Lộ Dao cười đáp, phải đó, huynh đừng tưởng bây giờ nhìn bộ dáng hắn phong lưu công tử như vậy, thật ra lúc nhỏ cả đống chuyện xấu, hai người chúng ta trước giờ luôn cùng nhau gây sự, sau này bị Nhược Trường dạy dỗ. Ân Lê Đình nhớ tới hôm đó biết được tình hình liên quan đến Thu Linh Trang từ chỗ Trương Tùng Khê, Kim Lăng Thu Linh Trang, không rõ thời gian gầy dựng, lúc trước chỉ là biệt viện của một nhà giàu có, 5 năm trước đổi chủ, sửa tên thành Thu Linh Trang, chủ nhân mới rất có mánh khóe làm ăn, cái nhìn độc đáo, trong 2 năm ngắn ngủi đã làm cái tên Thu Linh Trang nổi danh, giới thương nhân Giang Nam không có người nào không biết, lĩnh vực làm ăn gồm có dược liệu, dệt may, còn có chuyên chở tàu thuyền, mấy năm nay có xu hướng đứng đầu trong những ngành nghề này. Ngoài ngành dệt may vẫn đang cạnh tranh với những hiệu buôn lâu năm ra, dược liệu và tàu thuyền dĩ nhiên do họ chiếm vị trí độc tôn. Người ngoài chỉ biết trang chủ Thu Linh Trang họ Phó, bình thường làm ăn đều do vài chủ quản đại diện bàn bạc, còn mình thì lui ở sau màn, thế nên rất ít người biết. Lúc mới biết quan hệ giữa Lộ Dao và Thu Linh Trang không tệ, chàng hoàn toàn không biết lai lịch Thu Linh Trang, sau khi tứ ca thuật lại ngắn gọn, không khỏi kinh ngạc, sau chẳng từng đoán có lẽ cơ duyên vừa khéo, Lộ Dao từng cứu trang chủ Thu Linh Trang, nhờ thế mà quen biết, sau lại nghe Phó Hồng gọi nàng là đại tiểu thư, thì cho là Thu Linh Trang chủ là cha nàng, không ngờ bây giờ Lộ Dao lại nói, thì ra hai người là bạn từ nhỏ. Ân Lê Đình nói ý nghĩ của mình ra, Lộ Dao nói, ta và Thu Nhiên bằng tuổi, từ nhỏ đã quen biết, có thể nói là nương tựa lẫn nhau, còn là đồng môn, cho dù về sau thăng trầm vô số, thủy chung chưa từng xa cách. Ngược lại mấy năm nay, ta một mình chạy đông chạy tây bên ngoài, một mình hắn e là có phần tịch mịch. Nói rồi gác cầm lên cây gậy chạm trổ đặt bên cạnh hách cầm lên, nói, những thứ tùy thân này của ta đa phần là do Thu Nhiên tìm người chế ra. Ân Lê Đình hơi ngạc nhiên, hai người là đồng môn. Phó trang chủ biết y thuật, Lộ Dao bĩu môi, đương nhiên rồi, Thu Nhiên không kém ta đâu, hắn dựa vào dược liệu mà dựng nghiệp, huynh cho là việc buôn bán dược liệu của hắn làm lớn được thế là vì cái gì? Có điều so với y thuật, hình như hắn càng có thiên phú về phương diện làm ăn. Ân Lê Đình nghe xong gật đầu, hồi lâu mới nói, Thiên Ưng giáo cũng ở Kim Lăng, nhị ca từng lo lắng liệu Thu Linh Trang có quan hệ gì với Thiên Ưng giáo không? Bây giờ nói ra ngược lại huynh ấy có thể yên tâm rồi. Dứt lời liền phát hiện hình như mình nói không đúng, có chút căng thẳng nhìn Lộ Dao. Ồ, Thiên Ưng giáo, lần đầu tiên ta nghe thấy đấy, cũng ở Kim Lăng, đến giờ cũng chưa nghe nói Thu Linh Trang có qua lại gì với họ. Thấy Ân Lê Đình không được tự nhiên nhìn mình, thở dài, không e dè gì nói, Du nhị ca nghi ta, ai, quên đi, thân phận của ta quả thật rất phức tạp, quả thật là không rõ ràng. Bị người ta nghi ngờ cũng phải thôi, giọng điệu có phần hậm hực. Lúc này nàng cảm giác bàn tay hơi cứng, ngẩng đầu thấy Ân Lê Đình có vẻ căng thẳng nhìn mình, nói, Lộ Dao muội đừng giận, nhị ca huynh ấy vì chuyện Ngũ Ca và Thiên Ưng giáo cứ mãi tự trách, vì thế đặc biệt nhạy cảm, không phải nhằm vào muội, là thế à? Ôi, kỳ thật cũng không có gì, chỉ ít thì bây giờ dường như nhị ca huynh cũng không nghi ngờ ta nữa. Ân Lê Đình cười đáp, hôm ấy sau khi cứu Hàn Hề từ dưới núi về, chính tai ta nghe thấy 2 lần, nhị ca khen ngợi nhân phẩm và y thuật của muội với sư phụ và đại ca, nói y thuật và phẩm hạnh rất tuyệt, cực kỳ can đảm khí phách, từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên ta nghe thấy nhị ca khen một người như thế. Thật ra, Lộ Dao cũng cảm giác được thái độ của Du Liên Châu đối với mình thay đổi, bây giờ Ân Lê Đình nhắc tới, nàng cũng không phải người ưa so đo, đảo mắt lên tiếng. Sao nào, Ân Lục Hiệp từ nhỏ bị nhị sư huynh ép luyện võ ganh tị sao? Đương nhiên rồi, sao không ganh được, được nhị ca khen thực tình không dễ đâu. Lúc này đột nhiên Lộ Dao lại thở dài, im lặng. Ân Lê Đình không hiểu bèn hỏi, Lộ Dao, sao vậy? Lộ Dao cười khổ, thật ra, đại phu không giống như các huynh tưởng hoặc là nhìn thấy đâu. Đại phu sợ là cái nghề khó làm nhất dưới gầm trời này. Kỳ thật Du nhị ca còn chưa nhìn thấy một mặt khác của đại phu mà thôi. Lời này tối hôm ấy điều trị cho Mai Hàn Hề, Ân Lê Đình cũng đã nghe một lần. Cũng giống như lần ấy, chàng không hiểu lắm ý Lộ Dao, muốn nói nhưng từ giọng điệu của nàng rõ ràng có thể cảm nhận được tâm tình xa xút mà bất an, gần như là bản năng, bàn tay nắm tay nàng hơi siết lại, dịu dàng nói, đại phu có như chúng ta tưởng tượng hay không không quan trọng. Quan trọng là, Lộ Giao, muội cảm thấy hiện giờ muội có phải một đại phu tốt không? Lộ Giao dùng mình, hồi lâu khẽ đáp, nghĩ chắc là phải, chỉ mong vậy. Ân Lê Đình gật đầu cười, vậy muội có hối hận trở thành đại phu không? Lần này Lộ Giao cơ hồ không cần suy nghĩ, không hối hận, nói xong, có vẻ như nghĩ thông chuyện gì. Đó, ngước mắt nhìn Ân Lê Đình, chỉ thấy ánh mắt trong trẻo như nước của đối phương rơi trên người mình, nhất thời nàng không biết nên nói gì, có phần hốt hoảng, chờ khi mở miệng lần nữa, lại chuyển đề tài không nhắc gì tới chuyện hồi nãy, vì sao Du Nhị Ca lại cẩn thận đề phóng Thiên Ưng giáo như thế, các huynh có thù với họ sao, nói là có thù thì trái lại, chưa hề, nhưng Ngu Ca ta mất tích đã gần 5 năm, cũng không phải không liên quan đến Thiên Ưng giáo. Ân Lê Đình than thở, giọng nói có phần cô quạnh, từ nhỏ chàng và Trương Thúy Sơn thân nhau nhất, như hình với bóng, Trương Thúy Sơn mất tích quả thật khiến chàng đau lòng muốn phát điên lại lo âu khôn tả. Lộ Giao không biết chuyện năm đó, hỏi tỉ mỉ, Ân Lê Đình đem chuyện năm đó mấy người Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố và Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, cùng nhau biến mất trên đảo Bàn Sơn thuật lại hết, đến cả chuyện Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao cũng lược thuật lại. Lộ Giao nghe xong, nửa ngày không nói. Nhưng đầu tập trung suy nghĩ, hồi lâu mới lên tiếng, nếu ta là huynh, é rằng không hy vọng Ngũ Ca huynh trở về. Ân Lê Đình lấy làm lạ, cau mày nói, mấy năm nay sư phụ, và huynh đệ chúng ta không có lúc nào không trông đợi Ngũ Ca ta bình an trở về, sao muội lại nói như thế? Lộ Giao đáp, theo như huynh nói, vô số bang phái lớn nhỏ ở Trung Nguyên đều đang tìm tông tích ba người Ngũ Ca huynh, ta hỏi lại huynh, bọn họ tìm thân nhân của mình à? Hay là bằng hữu, đa số thân, nhân bằng hữu của bọn họ tham dự đại hội Dương Đao Lập Uy, trên đảo Bàn Sơn khi đó hôm nay đều điên điên dại dại, xem như có thù với Tạ Tốn, bởi vậy đa số đều tìm Tạ Tốn báo thù. Lộ Giao hừ một tiếng, cười khinh miệt, thân nhân bằng hữu có thù với Tạ Tốn, cho dù Tạ Tốn có bản lãnh, có thể đả thương được nhiều người như thế sao, cho là có đi, bao nhiêu năm nay không ngừng tìm kiếm, huynh cảm thấy trừ huyết thống ruột thịt ra. Có người nguyện ý tiêu tốn nhiều thời gian như thế, cho thân nhân bằng hữu không quá thân thuộc hay sao? Ân Lê Đình nghe xong, trong bụng cũng có phần đồng ý, cẩn thận nghĩ kỹ. Quả thật mấy năm nay số người tìm Tạ Tốn nhiều hơn, rất nhiều người hình như, chẳng dính dáng gì tới những người bị Tạ Tốn gây thương tích năm đó, căn bản nói không được có thâm thù đại hận gì, nhưng người nào người nấy đều căm phẫn dâng trào, cứ như phải bầm thay Tạ Tốn ra làm trăm mảnh mới được. Ân Lê Đình cũng là người thông minh, vừa nghĩ liền lờ mờ, đoán được ý tư của Lộ Giao, lại nghe Lộ Giao nói tiếp, có thể khiến đám người đó đổ xô vào không phải Tạ Tốn, càng không phải Ngũ Ca huynh hay là Ân Tố Tố, mà là Đồ Long Đao. Nếu năm đó, thanh đao kia không cùng mất tích với Tạ Tốn và Ngũ Ca huynh, đám chết tiệt kia hơi đâu quản xem Tạ Tốn sống hay chết. Cái này là do lợi ích sai khiến. Bảo đao hiệu lệnh thiên hạ trước mặt, mọi việc chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Vậy vì sao muội nói Ngũ Ca ta, chẳng lẽ ý muội là? Ân Lê Đình mở to mắt, Lộ Giao thấy chàng đã hơi hiểu, gật đầu nói, Ngũ Ca huynh so ra suối quẩy, bị Tạ Tốn lôi xuống nước. Hiện giờ Tạ Tốn, huynh ấy và Ân Tố Tố cùng mất tích đã chừng ấy năm, bất kể các phái nghĩ như thế nào, bọn họ sớm đã bị cột chung trên một sợi dây thừng. Đối với những kẻ ngấp nghé Đồ Long Đao mà nói, ba người bọn họ chính là Đồ Long Đao, hơn nữa phỏng chừng đều đang suy đoán liệu Tạ Tốn đã tìm được phương pháp khiến Đồ Long Đao hiệu lệnh thiên hạ hay chưa. Nếu hiện giờ, bất kỳ ai, trong ba người xuất hiện trên đời đều sẽ lập tức khiến các phái ùn ùn kéo tới, mượn đủ lý do, mánh khóe để cướp Đồ Long Đao. Lợi ích trước mặt, con người ta có thể vô sỉ tới cỡ nào sợ là ta, huynh đều đã chứng kiến không ít. Ta sợ là, ngày Ngũ Ca huynh trở về cũng là ngày phái võ đang các huynh rối loạn đó. Lộ Giao nói xong, Ân Lê Đình thở dài một tiếng, trong âm thanh có thể nhận ra tâm tình cực kỳ chua xót bất lực, đến cả bờ vai dường như cũng khẽ run. 5 năm nay, sư huynh thân thiết nhất với chàng không biết tông tích, sống chết không rõ, vài lần gặp nhau trong mộng, lần nào tỉnh dậy lệ cũng đẫm gối chăn, chỉ mong có ngày đoàn tụ, nhưng hôm nay nghĩ đến lại cảm thấy hình như... Gặp mặt càng khiến sư huynh bị cuốn vào rắc rối, lâm vào hiểm cảnh, nhất thời suy nghĩ của Ân Lê Đình rối rắm vô cùng. Lộ Giao cảm nhận được hơi thở bi thương rối rắm của Ân Lê Đình, nghĩ nếu bây giờ đổi vị trí, Trương Thúy Sơn đổi thành Phó Thu Nhiên, e rằng nàng cũng thế thôi, bèn dùng hai tay bao lấy bàn tay Ân Lê Đình, nhẹ nhàng vuốt ve thử an ủi chàng, vỗ vỗ vai chàng, đối mặt với chàng nói, Ân Lục ca khoan hãy đau lòng, thật ra những cái này đều là ta đoán mò mà thôi, chưa chắc đúng đâu. Ân Lê Đình lắc đầu, chỉ vì lúc trước chàng mong nhớ Trương Thúy Sơn quá, một lòng hy vọng huynh ấy trở về, chưa từng nghĩ tới chuyện này, thậm chí có ý né tránh. Hôm nay nghĩ lại, phát hiện câu nào của Lộ Giao cũng có lý, hệt như đoán trước, muội nói không sai, sư huynh đệ chúng ta lúc trước cứ mong Ngũ ca quay về, bây giờ nói ra, lại Lộ Giao thấy dáng vẻ Ân Lê Đình lập tức hối hận những gì mình nói, vội vàng lên tiếng, thật ra, cứ cho là rất có khả năng phát sinh đi, chí ít hiện giờ Ngũ ca huynh vẫn chưa trở về, sự việc chưa đến mức như chứng để đầu đẳng, nếu sư huynh đệ các huynh mau chóng nghĩ được biện pháp, cơ hội xoay chuyển rất lớn. Cái gọi là muôn sự tại người, cũng không phải Ngũ ca huynh trở về ngay bây giờ, nhất định sẽ có cách, huống chi, đường đường phái võ đang, làm gì đến nỗi cả một đệ tử cũng không bảo vệ được. Ân Lê Đình nghe Lộ Giao nói chuyện, nhất là câu cuối cùng, giọng điệu đầy khí thế, đường đường phái võ đang, làm gì đến nỗi cả một đệ tử cũng không bảo vệ được. Câu này dường như có ma lực, Ân Lê Đình khẽ nhẩm hai lần, ánh sáng trong mắt từ từ tụ lại. Nói với Lộ Giao, muội nói không sai, võ đang thất hiệp ta nếu cả sư huynh đệ đồng môn cũng không bảo vệ được thì còn xưng hành hiệp trượng nghĩa cái gì, đường đường phái võ đang, sao lại sợ đám tiểu nhân tham lam hám lợi đó chứ. Lộ Giao gật đầu, đúng rồi đó, tiếng tăm võ đang thất hiệp lớn cỡ nào, chuyện này sao có thể làm khó các huynh được. Nói rồi hai mắt cong lên nhìn Ân Lê Đình cười cười, chúng ta nói chuyện khác đi. Sư huynh đệ các huynh tuổi tác không kém nhau bao nhiêu, tình cảm lại tốt như vậy, cứ làm ta kinh ngạc mãi. Ân Lê Đình biết nàng cố tình rời đề tài, không muốn mình khổ sở, không khỏi cảm kích trong lòng, khẽ gật đầu, lúc ta 3 tuổi liền được sư phụ đưa về núi, nhưng chuyện trước đó quá nửa đã quên mất, có một số chuyện là sư phụ kể cho ta nghe, lúc mới lên núi, ai cũng không quen, trẻ con khó tránh được sợ hãi, vì thế khóc không dứt. Toàn là tứ ca ngũ ca thay phiên ở cùng ta, có lúc tam ca cũng tới, tối nào ta cũng quấn lấy ngũ ca, ngủ cùng huynh ấy, thế nên tình cảm cực kỳ tốt. Lộ Giao cười nói, thật sự muốn xem thử bộ dạng tùm ống tay áo ngũ ca, sống chết gì cũng muốn ngủ chung của võ đang Ân Lục hiệp là thế nào, nếu loan truyền đi, tiếng tăm phái võ đang sợ là vỡ tan tành. Ân Lê Đình cũng cười, nói tiếp, đại ca nhị ca trông coi chuyện học hành luyện võ của ta. Còn phải săn sóc chuyện ăn mặc, không khác gì cha mẹ, lúc nhị ca dạy võ còn nghiêm khắc hơn sư phụ, công phu nhập môn của ta và thất đệ cơ bản đều do huynh ấy truyền thụ, lúc đó thường xuyên bị phạt. Lộ Giao gật đầu, huynh có kể với ta rồi, nói lúc nhỏ không sợ đại ca, sợ nhất là nhị ca nghiêm mặt dạy dỗ huynh, nhưng mà không biết phạt huynh cái gì nha, mới đầu là đứng tấn các kiểu như trung bình tấn, chảo mã tấn, sau này càng khó hơn. Có lần ta và thất đệ bị phạt, buổi tối nằm trên giường hai chân mỏi tới nỗi mất hết cảm giác luôn. Lộ Giao nghe xong líu lưỡi, may quá, mặc dù công phu của ta chẳng ra gì, cũng không chăm chỉ nhưng tốt xấu gì cũng chưa từng bị phạt. Nếu ta rơi vào tay nhị ca huynh, sợ là bị phạt đến chết không toàn thấy mất. Tuy nhị ca nghiêm khắc nhưng thật ra lại là người trọng tình nghĩa vô cùng. Mấy năm dòng sau khi Ngũ ca mất tích, ngoài mặt nhị ca vẫn bình thường. Thực tế thì cơm nước không nghĩ, luôn ăn rất ít, có lần nửa đêm ta vô tình thấy nhị ca ngồi trong phòng Ngũ ca, cứ ngồi thế đến nửa đêm, về sau nghe đại ca nói ta mới biết, mấy năm nay cứ cách một thời gian, nhị ca lại đến phòng Ngũ ca yên lặng ngồi. Như thế, cơn mưa ngoài động không có dấu hiệu ngừng đổ, quất rào rào trên lá cây rừng, ồn ào mà tĩnh mịch, hai người kề vai nhau ngồi cùng một chỗ, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Ân Lê Đình kể một số chuyện về sư huynh đệ bọn họ, Lộ Giao kể những chuyện vui lúc nhỏ, thời gian cũng từ từ trôi, quá giờ tí, Lộ Giao bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ, mới đầu còn có tiếng nói, dần dần hai mắt díp lại, không tới một lát đã nhắm chặt, tinh thần Ân Lê Đình rất tốt, thấy Lộ Giao nhắm mắt hình, như đã ngủ, cũng không nói thêm sợ làm nàng tỉnh, đang tính xếp bằng tĩnh tọa, lại cảm thấy bả vai chiếu xuống. Lộ Giao ngủ say gục đầu lên vai chàng, nàng lơ mơ ngủ, theo bản năng tìm tư thế thoải mái nhất, chán gác lên hõm cổ Ân Lê Đình, nửa người dựa lên vai chàng, nặng nề thiếp đi.

Hiển nhiên khi Du Liên Châu nói có kèm theo nội lực, giọng ông không to nhưng lại hiệu quả đến thế, có thể thấy tu vi nội công rất cao, Viên Âm Viên Nghiệp đều kinh hoàng, cảm giác nội tức của mình đều bị thanh âm làm chấn động. Song Viên Nghiệp không chịu thôi, vẫn chỉ vào mũi lộ dao mà giống, à vì tàn dư ma giáo, đả thương, hạ độc đệ tử thiếu lâm ta, không phải yêu nữ ma giáo thì là gì, yêu nữ này còn cùng người ma giáo ngang nhiên dâm loạn giữa ban ngày ban mặt, trần chuồng như nhộng, vô sỉ cùng cực, vừa dứt lời, chỉ nghe hai tiếng canh canh, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đồng thời rút trường kiếm chỉ thẳng vào Viên Nghiệp, Ân Lê Đình quát, nếu đại sư còn nói năng cản rỡ, làm nhục lộ cô nương thì đừng trách Ân Lê Đình không khách sáo. Nói xong trường kiếm lóe lên, Viên Nghiệp đứng trước mặt Viên Âm còn chưa kịp thấy động tác của Ân Lê Đình ra sao, thì hai ống tay áo và vạt áo vàng đã bị cắt đứt. Chiêu này là một chiêu trong Nhu Vân kiếm pháp Trương Tam Phong, truyền thụ cho Ân Lê Đình 2 năm trước, kiếm thuật thâm ảo nhất trong kiếm pháp võ đang, sau khi luyện thành, Ân Lê Đình hành tẩu giang hồ động thủ với người ta chưa hề dùng đến. Những người còn lại của võ đang đều trùng lòng, luận kiếm thuật, tuy Ân Lê Đình còn trẻ nhưng trình độ cực sâu rộng, có thể nói là giỏi nhất trong thất hiệp. Bình thường mọi người chưa hề thấy chàng sử kiếm nhanh thế này, xem chừng lúc này nhất định là giận đến cực điểm. Ba nhà sư thiếu lâm thấy kiếm thuật như thế cũng sững ra, Viên Nghiệp không tránh được. Chiêu kiếm nhanh như vậy, nếu chiêu vừa rồi đâm sâu hơn 3 phân, lão không chết cũng bị thương. Ngay lúc này, giọng nữ tử trong trẻo cất lên, Ân Lục ca, huynh tránh ra đi, chính là Lộ Dao nãy giờ vẫn không lên tiếng, Ân Lục ca, Lộ Dao lên tiếng lần nữa, giọng điệu cố chấp, Ân Lê Đình thấy Lộ Dao kiên quyết lạ thường, bất lực nhìn chừng chừng Viên Nghiệp, lùi ra sau nửa bước, tay nắm chặt trường kiếm, đứng bên cạnh bảo vệ Lộ Dao, một câu tàn dư ma giáo vừa rồi của Viên Nghiệp rốt cuộc khiến Lộ Dao nhớ ra được hòa thượng này là ai, đợi nàng phản ứng lại được. Ân Lê Đình đã cắt vạt áo và ống tay áo lão rồi, Lộ Dao đứng trước mặt Viên Nghiệp, thân hình nhỏ nhắn, khí thế lại không hề thua kém Viên Nghiệp cao lớn tí nào. Ngày 15 tháng 4 năm ngoái, cách phía đông huyện Lỵ Hoài Xuyên Trung Thư tỉnh 5 dặm, có 2 hòa thượng đột nhập vào một nhà dân, giết một nam tử 35 tuổi trong nhà, tên người đó là Từ Phác Nghiêm, trong 2 kẻ. Đó, có ngươi phải không? Viên Nghiệp trợn mắt, lớn tiếng đáp, tà ma ngoại đạo. Người người đều có thể tru sát, không sai, năm ngoái chính ta giết hắn, yêu nữ ngươi làm gì được ta? Lộ Dao nhìn lão, thong thả gật đầu, được, ngươi thừa nhận là được, quay đầu nói với Ân Lê Đình, Lục ca, kế bên án thư trong phòng ta có một cái dương gỗ tử đàn, trong đó có một cái gói vải màu xanh, làm phiền huynh chạy một chuyến cầm đến dùm ta. Ân Lê Đình nghe xong không hiểu ý Lộ Dao. Lúc này chàng không dám rời khỏi Lộ Dao, sợ Viên Nghiệp đột nhiên làm khó, Lộ Dao sẽ không tránh kịp, song Lộ Dao nói rất kiên quyết, hoàn toàn không có đường thương lượng. Ân Lê Đình nhìn 3 vị sư huynh, thấy 3 người đồng loạt gật một cái rất khẽ với mình, ra hiệu cho chàng yên tâm, bấy giờ Ân Lê Đình mới thi triển khinh công tức tốc chạy đi, nhất thời trên điện yên lặng như tờ, 2 mắt Lộ Dao hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Viên Nghiệp, lúc này khí thế nàng phát ra lại áp đảo khiến Viên Nghiệp không dám thở mạnh, trong nháy mắt, Ân Lê Đình đã quay trở lại, ôm một cái gói đưa cho Lộ Dao, sắc mặt hết sức lo lắng, Lộ Dao cầm lấy cái gói, cũng không mở ra ngay mà tiếp lời Viên Nghiệp ban nãy, ta không cần làm gì, năm ngoái ngươi giết Từ Phác Nghiêm, lúc ấy ta là đại phu của Từ Phác Nghiêm, ta chỉ muốn ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận sai với Từ Phác Nghiêm và ta, từng câu từng chữ chậm rãi nhưng hết sức khí phách, nàng vừa nói ra, mấy nhà sư thiếu lâm và võ đang ngũ hiệp đều thất kinh, Viên Âm quát lên, hừ, yêu nữ vô sỉ, sao dám ăn nói với sư huynh ta như thế, thiền trượng trong tay muốn nhấc lên liền bị trường kiếm của Mạc Thanh Cốc cản lại, Lộ Dao phớt lờ lão, nhìn Viên Nghiệp chòng chọc, ngươi quỳ hay không quỳ, dập đầu hay không dập đầu, Viên Nghiệp cười gằn, muốn ta quỳ trước yêu nữ ngươi, nằm mơ, Lộ Dao gật đầu, được. Nói rồi mở cái gói màu xanh, lấy đồ bên trong ra, mọi người nhìn thấy một cọc, kiếm dài chừng 1 thước 5 tấc, bao kiếm 1 xanh 1 trắng, đều là ngọc bích thượng hạng, giống như ngậm mây, hoa văn cổ kính tao nhã, 2 tay Lộ Dao bật lên, 2 thanh đoạn kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, chỉ thấy thân kiếm như nước, tỏa sáng bén ngót, một cặp kiếm tuyệt hảo, Trương Tùng Khê là người học thức phong phú trong số người ngồi đó, thấy đôi kiếm của nàng kinh ngạc kêu khẽ. Vân Tình song kiếm, Lộ Dao nắm chặt kiếm trong tay, quay người chắp tay nói, với võ đang ngũ hiệp, hôm nay Lộ Dao xin lỗi chư vị, vốn là chuyện riêng của ta lại liên lụy đến phái võ đang, thật tình không phải, nhưng lúc này chuyện đó đã bị hòa thượng này lôi ra, Lộ Dao đương nhiên muốn nói cho dứt điểm, đòi lại công đạo cho bạn cũ ngày trước và bản thân, hy vọng mượn đại điện này của võ đang dùng một lát, không biết có được không, lần này bất luận ai thắng ai thua đều không liên quan gì đến võ đang. Tống Viễn Kiều thấy thái độ của Lộ Dao liền biết, trong đó còn có ẩn tình, nội lực Lộ Dao không thâm hậu, cũng không có võ nghệ cao cường, ông thấy Lộ Dao dám lôi binh khí ra chuẩn bị động võ, ắt hẳn là chuyện trọng đại, bèn gật đầu cao giọng, có thể. Lộ Dao quay sang nói với ba nhà sư Thiếu Lâm, hôm nay ta động thủ với ngươi vì chuyện ngươi giết Từ Phác Nghiêm, ở huyện Hoài Xuyên ngày trước, không can hệ gì với toàn thể phái võ đang, chẳng qua là mượn đất võ đang mà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này, sau này nếu Thiếu Lâm muốn trả thù cứ việc tìm Lộ Dao ta, nếu quân lấy võ đang không buông chính là cố tình gây sự. Viên Nghiệp giận quá cười gằn, quát to, hay cho yêu nữ ngông cuồng, Thiếu Lâm tự trả thù, ngươi cũng xứng, hôm nay ta đưa ngươi đi gặp tên nhân tình ma giáo của ngươi luôn. Nói xong Hơ Nguyệt Nha sản lên, Ân Lê Đình nghe lão hết, yêu nữ lại nhân tình, dùng từ chối tai vô cùng lại nhục mạ hết sức. Nên lắm cũng không dằn được lửa giận, soạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ muốn ra tay, bị Lộ Dao níu lại. Ân Lục Ca, đây là ân oán giữa ta và lão, huynh đừng xen vào. Ân Lê Đình lo lắng nhìn Lộ Dao, bản lãnh của Lộ Dao chẳng biết, căn cơ nội công nông cạn, quyết không đánh lại Viên Nghiệp. Nhưng lần đầu tiên chàng nhìn thấy vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng thế này của Lộ Dao, khiến chàng không sao cự tuyệt được. Cân nhắc nửa ngày đành lùi lại vài bước, song tay vẫn giữ nguyên trên đốc kiếm, chuẩn bị hễ có chuyện không hay là ra tay ngay. Mọi người thấy Lộ Dao đứng sừng sững giữa điện, kiếm bên tay phải đâm xéo lên, kiếm bên trái lại chĩa xuống, nói, ngươi xuất chiêu đi. Cái này làm Viên Nghiệp càng tức giận, trước mặt mọi người Lộ Dao kêu lão ra tay trước, rành rành là thái độ của trưởng bối đối với tiểu bối, hiển nhiên là làm nhục lão, âm thầm hạ quyết tâm một chiêu đoạt mạng ngươi. Xem ngươi ngông cuồng cái gì, tính toán sẵn trong lòng rồi. Lão quát to một tiếng, Nguyệt Nha sản nhanh như chớp vung lên, tiếng gió phát ra, ập thẳng vào cổ Lộ Dao, một chiêu này mạnh mẽ vô cùng, thế tới cực nhanh, võ đang không người nào không kêu thầm, ôi chao, không ngờ Viên Nghiệp lại xuất chiêu tàn độc như thế, giận dữ trong lòng, mọi người dĩ nhiên muốn xông lên cứu. Lại thấy trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, chân Lộ Dao di chuyển vài vòng liền thoát ra khỏi vòng vây của Nguyệt Nha Sản, không ai nhìn rõ nàng di chuyển ra sao. Kiếm ngọc trong tay phải đâm xéo lên nhằm vào vai trái Viên Nghiệp, tuy không có nội lực nhưng thế tới bất chợt, góc độ biến ảo, với vị trí của nàng thật khó mà tưởng được nàng làm thế nào lướt đến trước người Viên Nghiệp, nhưng nàng lại cố ý lướt qua, hơn nữa thân hình như hoa sen đong đưa trong gió, nhìn rất đẹp mắt. Chiêu kiếm này góc đâm rất tai quái, lại kề sát, Viên Nghiệp không thể không thu sản về quét ngang lưng Lộ Dao, lại thấy chân Lộ Dao thoáng xê dịch, lướt ra sau lưng Viên Nghiệp, tình kiếm màu xanh nơi tay phải vẫn đâm tới vai trái. Viên Nghiệp như cũ nhưng là từ phía sau, thế đâm vẫn cực nhanh như vậy, vân kiếm màu trắng trong tay trái bật ngược, thình lình cắt về phía lưng lão, chiêu này nhìn tao nhã hơn, chiêu trước nhưng lộ số trong đó lại biến ảo sắc bén hung tàn hơn hẳn. Võ đang ngũ hiệp đều kinh ngạc, hai chiêu đơn giản nhưng chiêu thức biến đổi cực kỳ cao minh, bọn họ đều không ngờ nội lực Lộ Dao bình thường, có thể nói là kém mà xuất chiêu lại khiến người ta kinh ngạc như thế, ngay cả Ân Lê Đình, đương lo lắng không thôi cũng bị hai chiêu thức này hấp dẫn, chăm chú quan sát, nháy mắt Lộ Dao đã đầu với Viên Nghiệp 3-40 chiêu, chiêu nào của Viên Nghiệp cũng cương mãnh vô cùng, đường luyện là công phu ngoại gia của Thiếu Lâm. Lộ Dao ra tay lại khiến người ta nhìn không thấu, chiêu kiếm lúc thì nhẹ nhàng phiêu giật, lúc lại dứt khoát, tàn nhẫn, có lúc khiến người ta đầu óc phiêu lãng, có lúc lại khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh, tim treo lơ lửng, đặc biệt là trong chiêu thức thanh nhã thương thường kèm theo chiêu liều mạng thậm chí là lưỡng bại câu thương, khiến người ta muốn đề phòng cũng không phòng được, cực kỳ kinh hoàng. Võ đang ngũ hiệp và Thiếu Lâm Tam Tăng đều hành tẩu giang hồ nhiều năm. Kinh nghiệm lịch duyệt phong phú vô cùng lại không nhận ra lai lịch chiêu kiếm của Lộ Dao, nội công Viên Nghiệp không tệ, hô hấp không rối loạn, còn Lộ Dao, sau mấy chục chiêu chán đã tua mồ hôi đầm đìa, hơi thở không đều, song Viên Nghiệp cũng bị vân tình song kiếm biến ảo dị thường của Lộ Dao ép cho luống cuống tay chân, chỉ thấy Lộ Dao hơi cắn răng, hít sâu một hơi, bước xéo lên một bước, tình kiếm bắt chéo, cắt xuống cổ tay Viên Nghiệp, hóa giải thế công của Nguyệt Nha Sản. Quát khẽ một tiếng, thân hình lập tức bám sát theo thế thu hồi của cây sản, trong khoảnh khắc xoay về vân kiếm phát ra liên tiếp 10 chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công vào ngực bụng Viên Nghiệp, góc độ, lực độ và tốc độ mỗi chiêu đều khác nhau, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, mỗi chiêu xuất ra càng đẹp hơn trước đó cũng càng chí mạng hơn. Đến kiếm thứ 10, Viên Nghiệp không cản được thế kiếm nữa, bị vân kiếm ép đành phải bật ngược ra, sau một trượng mới giảm được thế công của Lộ Dao. Võ Đang Chư Hiệp nhìn mà đầu óc sảng khoái, đồng thanh kêu một tiếng hay, Lộ Dao không cho Viên Nghiệp có cơ hội thở dốc, dưới chân nhảy bật lên đuổi theo Viên Nghiệp, đi sau mà đến trước, hạ xuống đất còn sớm hơn đối phương, song kiếm trong tay khi hai chân vừa chạm đất liền một trước một sau tấn công Viên Nghiệp, kiếm thế biến ảo, chiêu kiếm có đi không về, thức kiếm không nể nang gì, lần này Viên Nghiệp không ứng phó kịp, cổ tay trúng kiếm, Nguyệt Nha Sản bị Lộ Dao quét văng ra, rớt xuống đất kêu loảng xoảng, thế kiếm trong tay Lộ Dao biến ảo vô phương, chặn kín thế công của tay trái chưa bị thương của lão. Một chiêu từ vân kiếm phát ra hóa thành ba bóng kiếm đâm thẳng vào cổ họng Viên Nghiệp, lúc này Viên Nghiệp đã hết sức, còn chưa kịp phục hồi, không cách nào nhảy ngược ra sau lần nữa, hai tay thì một bị thương một bị chặn, cổ họng bị kiếm quang của vân kiếm trong tay Lộ Dao bao vây không sao tránh né, mắt thấy sắp mất mạng đến nơi, ai ngờ tay trái Lộ Dao khẽ đẩy, tự hóa giải thế đâm của mình, chân xoay vài vòng ngay tại chỗ, vân tình song kiếm cuốn qua một bên. Kịp thời thu lại thế công trong giây phút mấu chốt, lạnh lùng nhìn Viên Nghiệp thoát chết. Trong đường tơ kẽ tóc, mồ hôi ròng ròng, nội lực Lộ Dao không đủ, tấn công gấp gáp một trận làm nàng thở dốc không ngừng, mặt mày đỏ lựng, mồ hôi ướt áo, bước chân cũng không ổn định, cơ hồ đứng không vững. Tuy tình trạng nhếch nhác nhưng luận chiêu thức thì thắng cực kỳ đẹp. Trận chiến này vượt ngoài dự liệu của Võ Đang Ngũ Hiệp, kiếm thuật và bộ pháp của Lộ Dao phải nói là tài nghệ kinh người. Lấy võ mà luận, nếu chiêu thức đủ linh hoạt, số chiêu biết được đủ nhiều là có thể bù đắp phần nội lực yếu kém, hơn nữa bù phần nội lực yếu đến trình độ như Lộ Dao, có thể thấy chiêu số kia nhiều mà tinh túy cỡ nào. Khiến người ta kinh ngạc nhất là, kiếm thuật tao nhã tinh diệu như vậy, nhưng mọi người lại hoàn toàn không nhận ra nàng xuất thân từ môn phái nào. Lộ Dao vẫn còn thở dốc, lùi lại một bước vịn vào một bên chiếc bàn chân cao, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Viên Nghiệp. Lạnh giọng, ngươi thua rồi, quỳ xuống dập đầu nhận sai đi, nam tử hán đại. Trượng phu thua mà không chấp nhận được sao? Viên Nghiệp đổ mồ hôi ròng ròng, vẻ mặt hung dữ. Thiếu Lâm tự có bốn đại đệ tử, hàng chữ viên vai vế đều không thấp, xưa nay quen thói tự cao tự đại, lại thêm tính tình nóng nảy. Lần này thua trong tay một tiểu nha đầu nội lực kém cỏi một cách khó hiểu, trong lòng phẫn nộ cùng cực. Thế mà tiểu nha đầu này, còn dùng ánh mắt khinh rẻ muốn lão quỳ xuống dập đầu nhận sai, lửa giận xông lên tận óc, quát một tiếng, hai tay đồng loạt, phát trưởng, vận đủ 10 thành công lực vỗ vào trước ngực Lộ Dao. Lộ Dao hoàn toàn không ngờ thân là môn hạ Thiếu Lâm, mà Viên Nghiệp lại bất ngờ đánh lén sau khi thua trận, chỉ cảm thấy nội lực đối phương như rời non lấp bể ập tới, khiến hơi thở nàng nghẽn lại đột ngột, nàng vừa chiến đấu một trận. Sức cùng lực kiệt, hai chân bùn rủn, muốn dùng sức nhảy tránh cũng không làm được. Võ Đang Ngũ Hiệp đồng thời kêu thầm không xong, trong lòng mắng to khốn nạn. Du Liên Châu và Ân Lê Đình đứng gần Lộ Dao nhất, động tác nhanh nhất. Ân Lê Đình nhún người nhảy lên, tay phải ôm chặt lấy eo Lộ Dao, dùng chân khí bảo vệ tâm mạch nàng, tay phải đánh ra một trường, mượn trưởng lực của Viên Nghiệp nhảy bật ra sau hơn 5 trượng, đưa Lộ Dao thoát khỏi vòng trưởng phong của Viên Nghiệp. Bên này Du Liên Châu căm hận Viên Nghiệp đánh lén, từ ghế ngồi nhảy bật lên cao, ở trên không phát ra một chưởng đánh xuống chỗ Viên Nghiệp, một chưởng này mang theo 5 thành công lực. Luận công lực, sư phụ Viên Nghiệp là không chí cũng chỉ ngang ngửa với Du Liên Châu, bản thân Viên Nghiệp còn thua xa Ân Lê Đình, làm sao đỡ nổi 5 thành công lực của Du Liên Châu. Song ngay lúc ấy, không chí nãy giờ không lên tiếng khẽ động thân hình nhích lên vài bước, đẩy Viên Nghiệp ra, cũng dùng 5 thành công lực đối chưởng với Du Liên Châu, tiếng chưởng tan đi, không chí lùi lại 5 bước. Du Liên Châu đang lơ lửng giữa không trung, sau khi đối chưởng mượn, chưởng lực nhảy về phía sau 5 bước, có thể nói là không phân thắng bại. Hai người đều là danh gia võ học, một chưởng xong đều không dây dưa thêm nữa, lại thấy Du Liên Châu đứng sừng sững giữa tràng, không nói một tiếng,